Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1075, Đại Ma Đầu. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đám người chung quanh Đường Phong, liền phát hiện ra thái độ của những người này cũng không giống nhau, trông vô cùng thô sơ đơn giản, dường như là có ba bốn thế lực hội họp một chỗ. Một lão giả râu trắng hạ xuống từ trên trời, hắn nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất không khỏi lạnh lùng, sau quay đầu lại hướng Đường Phong phẫn nộ quát lên: "Ma đầu, hôm nay xem ngươi còn chạy được đi đâu." "Ma đầu?" Đường Phong nghe được cách xưng hô quen thuộc này không khỏi cười khẽ. Trong thế tục cũng đã từng có không ít người gọi mình như vậy, nhưng mà đã lâu quá rồi, huyết ma ở trong lòng Đường Phong không còn hoạt động. Hắn không nghĩ mình đi tới thế giới này vẫn như cũ là bị người ta dùng cái danh hào ma đầu để gọi. "Giết 35 người của Huyền Âm Tông ta, lão phu cùng với ngươi có thủ không đội trời chung." Lão giả tóc trắng tức sùi bọt mép. "Thiết y môn của ta phải băm thây ngươi thành vạn mảnh, lại có một người khác phụ họa theo." "Ma đầu, mau nạp mạng!" lại có người lòng đầy căm phẫn hô lên. Đường Phong quay đầu liếc mắt nhìn một lượt, hắn thấy chung quanh có khoảng 60-70 người. Tuy rằng đại đa số những người này thực lực đều vô cùng thấp kém, nhưng số lượng lại không ít. Cái gì mà Huyền Âm Tông, Tiết Y Môn, Đường Phong căn bản còn chưa nghe qua. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng trong số những người này có những người nhìn mình với ánh mắt huyết hải thâm cừu vô cùng bi phẫn. Có lẽ là người của những thế lực trong lần đại chiến vài tháng trước kia. Hơn nữa, đều là những thế lực bị tổn thất thảm trọng. Thế nhưng lại càng nhiều người nhìn mình với ánh mắt tham lam hơn. Lão giả áo trắng nhìn chằm chằm vào Đường Phong, hai tay chắp sau lưng hỏi: "Ma đầu, người bó tay chịu trói hay để lão phu động thủ? Có gì khác nhau?" "Nếu bó tay chịu trói thì lão phu có khả năng lưu cho ngươi toàn bộ thi thể. Nhưng nếu để lão phu động thủ thì sẽ không có chuyện tốt như vậy." "Ha ha," Đường Phong chậm rãi lắc đầu. "Lão tiên sinh cho rằng chỉ bằng vào những người này thì có thể lấy được tính mạng của Đường mỗ hay sao?" Lão giả tóc trắng hỏi. "Ta biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng thù của tông môn thì phải báo. Hôm nay cho dù lão phù có chết trận thì cũng không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi tiếp tục hung hăng ngang ngược." "Lão tiên sinh đại nhân đại nghĩa, vãn bối bội phục." Đường Phong quét mắt nhìn bốn phía, trường kiếm trên tay thẳng tắp quét thành một vòng kiếm ý, lạnh lùng nói: "Ta không biết những người ở đây thực sự có bao nhiêu người có thù oán với Đường mỗ, cũng không biết là có bao nhiêu người là vì giải thưởng của Trạm Hồn Tông và Hư Thiên Lệnh, nhưng Đường mỗ sẽ không đứng ở lập trường của các ngươi mà suy nghĩ. Các ngươi muốn tìm ta gây phiền phức thì Đường mỗ cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Ai muốn chết thì cứ việc xông lên." "Được." Lão giả tóc trắng trầm giọng quát. "Vậy thì để lão phu liều cái mạng già này tới trước." Lão giả tóc trắng tu luyện quyền thuật, trên đôi tay của hắn có một bộ quyền sáo được chế tạo đặc biệt, cương khí lưu chuyển chung quanh, quang mang lóe lên dày đặc từ những kẽ hở của quyền sáo. Lão thực sự là có cửu oán với Đường Phong, cho nên vừa lên liền đã dùng toàn lực, năm đấm hùng mãnh mang theo uy lực xé rách cả không gian, oanh thẳng tới Đường Phong, khí thế hết tuyệt luân. Lão già này chẳng qua có cảnh giới linh giai hạ phẩm, nhìn qua trung khí 10 phần, càng già càng dẻo dai. Nhưng đến khi động thủ thì lại căn bản không giống như là người tuổi trẻ, luôn luôn hùng mãnh. Ít nhất thì nắm đấm của lão nhìn qua cương liệt vô cùng, nhưng vẫn để lại một chút chuẩn bị phía sau. Người già thì vốn thành tinh, luôn luôn lưu cho mình đường lui, cũng là một loại phản xạ tự nhiên. Nhưng đường sinh cơ chuẩn bị đường sau lại trở thành kẽ hở chí mạng ở trước mặt Đường Phong. Đối mặt với quả đấm hùng mãnh đánh tới, Đường Phong ngay cả động cũng không thèm động. Hắn nhấc trường kiếm trên tay, chém tới lão giả, mang theo một cỗ khí phách. Chiêu thức của hai người còn chưa kết thúc, thì vẻ trần trở hiện lên trong mắt của lão giả. Hắn không biết là nên liều mạng lưỡng bại câu thương với Đường Phong trước, hay là bảo vệ tính mạng của mình trước. Chính vào giờ phút trần trở này đã khiến cho cuộc chiến nảy sinh biến hóa. Trường kiếm và quyền sáo của hai người va vào nhau, thanh kiếm sắc bén chém vỡ tan toàn bộ quyền sáo, sánh ngang với thiên binh, đồng thời khiến cho một đoạn xương trắng lòi ra từ tay của lão giả. Lão giả tóc trắng này đau nhức kêu to một tiếng. Lúc này hắn muốn thu quyển lại thì đã không còn kịp nữa. Đường Phong giống như một cơn gió phiêu nhẹ tới, mạnh mẽ liền đẩy mấy trượng vào phía đan điền của lão giả, sau đó tung ra một cước đá văng đối phương ra ngoài. Sở lão gia tử, lập tức có người bay ra đón lấy lão giả áo trắng. Lần giao phong này đã khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Lão gia tử có cảnh giới linh giai hạ phẩm, lại đối mặt với một người cùng cấp, bị ma đầu này đánh thành trọng thương. Quyền đầu của lão là bị kiếm đối phương đâm rách ra, lộ cả đầu khớp xương trắng hếu. Máu tươi chảy ra không ngừng. Không chỉ có vậy, một thân cương khí của lão già lộ ra vẻ gián đoạn không ổn định. Tuy rằng lão gia tử sẽ không chết, nhưng sau này cũng đừng nghĩ tới chuyện vận dụng cương khí một lần nữa. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này. Chính bởi vì thế, cho nên khi mọi người nhìn về phía Đường Phong, thì thân sắc ai nấy trở nên vô cùng phiền muộn. Ma đầu này không phải cũng chỉ có cảnh giới linh gia hạ phẩm thôi sao? Vì sao chỉ trong một chiêu đầu tiên đã phế hết được lão gia tử đồng thời có cảnh giới linh giai hạ phẩm? Ai còn muốn tới? Đường Phong chắn là trước mặt Chu Tiểu Điệp, rất có khí phách của một đấng anh hùng. Một thân sát khí và kiếm khí sắc bén lưu chuyển canh thân, nhìn qua có chút giống như một pho tượng sát thần đang đứng sừng sững. Hai tay, không địch nổi bốn tay. Cho dù đang bị thương nặng, lão gia tử cũng cố gắng nghẹn ra được vài lời. Hắn là người đầu tiên đi khiêu chiến Đường Phong, chính là nhớ tới tác dụng của người đi đầu. Mặc dù ma đầu này vô cùng lợi hại, nhưng nhiều người như vậy vây công, thì chẳng lẽ còn không đối phó được hắn hay sao? Cũng không biết là do tác dụng của lời nói của lão gia tử hay cái giá trên đầu Đường Phong và hư thiên lệnh trong lòng hắn quá mê hoặc, mà khi lão gia tử nói xong thì liền có người cao giọng hô lên. Mọi người cùng tiến lên, hôm nay phải diệt trừ được hắn. Nhiều người thì lực lượng lớn, nhiều người thì tăng thêm lòng can đảm. Cho nên, mặc dù Đường Phong vừa mới dùng thế sấm sét phế đi lão giả tóc trắng, nhưng vẫn như cũ là không tạo được hiệu quả uy hiếp. Trong lúc tiếng kêu gọi đầu hàng vang lên, thì đã có hơn 10 người từ bốn phương tám hướng thi triển sở học của bản thân đánh tới Đường Phong. Vị trí của Đường Phong hiện giờ trở thành trung tâm giết chóc trong nháy mắt. Tất cả những chiêu thức sắc bén đều đánh qua đây. Trong nhất thời, Đường Phong cảm thấy giống như trời đang sập xuống. Loại uy áp chồng chất này khiến cho hắn không ngừng thở dốc. Sát khí của hơn 10 người hội tụ lại thì ngay cả Đường Phong cũng cảm thấy là có chút không thể chống đối. À, Đường Phong giận dữ quát to một tiếng, hai chân dậm mạnh xuống đất, thân hình mạnh mẽ xoay một vòng. Cùng mới động tác này thì trường kiếm trên tay cũng thuận lợi đột phá khí thế của hơn 10 người kia hội tụ. Trên trường kiếm lóe lên một mảnh màu xanh vàng rực rỡ, lại có quang mang đỏ rực. Mắt phải của Đường Phong có một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực lên. Lực lượng cương tâm của dựa kim lực và hỏa hệ đồng thời được vận dụng phối hợp lẫn nhau. Chuôi trường kiếm thứ thần binh trên tay Đường Phong còn chưa phát ra kiếm chiêu thì kiếm ý đã khiến cho người xung quanh phải khiếp đảm. Xoẹt! Trường kiếm thứ thần binh thiêu đốt lên, nhiệt độ trong hang động cũng vì thế mà tăng lên không ngớt. Thiên hỏa liều nguyên. Đây là kiếm pháp hạ kiếm từ trong tứ quý kiếm pháp. Đường Phong không ngại cương khí của bản thân có hạn, cho nên bình thường căn bản hắn không thi triển ra tứ quý kiếm pháp. Nhưng một khi vận dụng tới lực lượng cương tâm hỏa hệ thì có thể dễ dàng sử dụng hạ kiếm. Hống. Một đạo hỏa long từ mũi kiếm bay vụt ra rít gào, dáng người chập chờn bay về phía đám người phía trước. Đám người chính diện với Đường Phong nhất thời đều mất hết can đảm. Cảm thụ được sức nóng và kiếm ý sắc bén kia, ai nấy đều vội vã vận chuyển cương khí hộ thân để bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng hiện giờ, ở cự ly gần thế này, Đường Phong lại toàn lực xuất chiêu thì làm sao bọn họ có thể ngăn được. Đại đa số những người này chỉ là thiên giai, chỉ có một số ít trong đó là linh giai hạ phẩm. Hỏa long to như vậy cuốn tất cả những người có cảnh giới thiên giai ở trên trời cao. Sau một hồi la hét thảm thiết thì cả người bọn họ đều như đã bị nung đỏ, cứ rơi liên tiếp từ trên bầu trời xuống đất. Còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã mất đi sinh cơ. Chỉ có mấy người linh giai hạ phẩm kia dưới một chiêu này có thể may mắn bảo trụ được tính mệnh. Nhưng dù vậy thì dáng dấp của bọn họ cũng vô cùng thê thảm. Y phục và tóc tai đều bị thiêu cháy, vết bỏng trên người nổi lên không ít. Nếu không phải có cương khí hộ thân thì hiện giờ bọn họ và đám thiên giai kia cũng không khác nhau là bao. Một kiếm, 6 người chết, 3 người bị thương nặng, khu vực trước mắt Đường Phong lập tức thoáng đãng. Siêu siêu. Trong lúc mấy linh giai kia muốn dập tắt lửa còn dính trên người, thì Chu Tử Điệp xuất thủ. Nàng vẫn trốn phía sau Đường Phong, hiện giờ là thời cơ đánh rắn dập đầu tốt nhất. Lấy nhãn lực khôn khéo của nàng, sao không biết nắm chặt chứ? Phốc phốc phốc. Chu Tử Điệp phóng xuất ám khí, bắn đi không chỉ một lần và không một lần nào thất bại. Toàn bộ ám khí đều đánh vào trên người mấy người kia, trong đó có người bị xuyên qua yết hầu, đã trở thành cao thủ linh giai đầu tiên mà Chu Tử Điệp giết từ khi chào đời tới nay. Còn hai người còn lại tuy rằng chưa chết, nhưng vết thương nặng như thế thì trong thời gian ngắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, đừng mong gì xuất thủ với Đường Phong. Tất cả những hành động phối hợp nhanh gọn đó, từ khi Đường Phong động thủ đến khi Chu Tử Điệp đánh, chẳng qua chỉ là trong vài cái chớp mắt mà thôi. Thiên hỏa liều nguyên vừa mới phóng xuất, trường kiếm của Đường Phong liền run lên, hóa thành một mảnh kiếm võng bao phủ mình cùng Chu Tử Điệp vào trong. Thập phương giai sát. Một kiếm này cũng không phải để thủ, mà là một chiêu số công kích. Phòng ngự tốt nhất chính là tấn công. Hôm nay bị hơn 10 người vây công, Đường Phong chỉ có thể dùng thế tấn công phô thiên cái địa để hóa giải uy hiếp của những người này về phía mình cùng Chu Tiểu Điệp. Một kiếm này là do Đường Phong lĩnh ngộ được một kiếm từ trên người của kiếm thần. Tuy rằng chưa bao giờ sử dụng qua, nhưng hiện giờ dùng tới cũng không có cảm giác trục trặc. Một kiếm này đơn giản tới cùng cực, nhưng mà khi kiếm thế vận chuyển thì trong phạm vi năm trượng chung quanh Đường Phong đều được kiếm quang nhỏ bé quán trú vào lực lượng cương tâm hỏa hệ và duệ kim chi khí. Số lượng kiếm quang tự do bên cạnh Đường Phong hằng hà sa số, giống như hàng ngàn mũi tên nhọn chi chít đánh tới bốn phía cũng phô thiên cái địa. Đinh đinh, đang đang. Vô số âm thanh dày đặc truyền lại. Rất nhiều kiếm quang bị địch nhân đánh rơi xuống, nhưng chúng đã phát huy được tác dụng của mình nhiều hơn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này, địch nhân dưới linh giai giống như là một chồng vớ xếp lên nhau. Một người cứ nối tiếp một người rơi xuống liên tiếp từ trên không. Chỉ có cao thủ ngoài linh giai mới có thể đủ sức chống đỡ được công kích của Đường Phong. Mặc dù chặn được những người đó cũng không dám tới gần Đường Phong nữa, tất cả đều cuống quýt lùi lại, né tránh vọng vi công kích của kiếm quang. Chỉ có một linh giai không hề thối lui, hắn thông minh hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Mục tiêu của hắn không phải Đường Phong, mà là Chu Tiểu Điệp ở bên cạnh. Vừa ban nãy Đường Phong dùng một chiêu làm bị thương nặng lão giả tóc trắng, thì người này đã nhìn ra thực lực của Đường Phong hơn xa cảnh giới linh giai hạ phẩm của hắn. Cho nên, muốn chiến thắng được Đường Phong là điều không thể. Chỉ có thể bắt Chu Tiểu Điệp vào tay thì mới là chiến thắng không thể nghi ngờ. Người này vô cùng thông minh, nhưng cũng là người vô cùng ngu xuẩn. Loại hành động này của hắn chỉ khiến tính mệnh của hắn mất đi nhanh hơn so với những linh giai khác mà thôi. Đường Phong trăm cay ngàn đắng tới đây, lại tiêu hao nhiều thời gian và tâm cơ như vậy, chính là muốn mang Chu Tiểu Điệp trở về. Hiện tại phải vô cùng vất vả mới có thể đưa nhà đầu này ra khỏi Trảm Hồn Tông, há có thể tha thứ cho người khác có tâm tư đánh chủ ý lên người nàng. Nhận thấy được ý đồ của người này, một tầng hàn quang hiện lên trong mắt Đường Phong. Người nọ cũng rất mạnh, lại cho là dựa vào thân pháp liền có thể tránh được kiếm quang truy sát bốn mặt. Vẻ mặt hắn vui mừng như điên, một tay vươn tới Chu Tử Điệp ở trước mặt mình. Không chỉ như vậy, hắn còn triển khai một bộ kiếm thuật hòng chế trụ hành động của Đường Phong. Không thể không nói là trong đám linh giai cao thủ tại đây, thì cho dù tâm cơ hay thủ đoạn, người này vẫn lợi hại nhất. À, Chu Tử Điệp thất thanh kêu lên một tiếng, bởi vì vai của nàng vừa bị người khác tóm được. Tuy rằng nàng muốn dùng ám khí để bắn đối phương, nhưng cương khí của hắn lại dũng mãnh tràn vào cơ thể, đã trực tiếp phong ấn kinh mạch của nàng, khiến cho nàng căn bản không thể động đậy. Qua đây, người nọ hô to một tiếng, liền muốn mang Chu Tử Điệp thoát khỏi bên cạnh Đường Phong. Nhưng vừa dứt lời thì đôi mắt của hắn liền trợn trừng lên. Bởi vì hắn phát hiện ra, mặc kệ dùng lực mạnh thế nào thì tiểu cô nương chỉ có cảnh giới thiên giai kia vẫn đứng yên bất động. Ngược lại là cánh tay mình vươn tới lại bị một bàn tay như gọng kìm sắt nắm chặt được. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt âm trầm của ma đầu kia đang nhìn mình, mà cánh tay của hắn đang nắm trên chính cánh tay của mình. Thanh trường kiếm trên cánh tay còn lại của hắn chậm rãi nâng lên. buông ra, nếu không ta lập tức cho nàng chết ở dưới trường. Người nọ kinh hãi vạn phần, vội vã đe dọa. Ngươi thử xem. Đường Phong lạnh lùng nhìn hắn, cương khí trong cơ thể vận khởi ra hùng hồn, quán nhập vào trong kinh mạch của đối phương. Người này cũng không làm gì được, hắn tự biết mình không thể dãy giụa, lập tức nghĩ phải khiến Chu Tử Điệp cùng chết theo. Một thân kinh mạch của nàng bị hắn chế trụ không làm gì được, mà kinh mạch của hắn thì bị Đường Phong nhanh chóng phong bế. Không có khả năng, thần sắc của người nọ có chút không thể tin được. Hắn có thể phong bế kinh mạch của Chu Tiểu Điệp là bởi vì thực lực hắn cao hơn so với Chu Tiểu Điệp. Nhưng Đường Phong chẳng qua cũng là một linh giai hạ phẩm, cảnh giới tương đồng thì dựa vào cái gì hắn có thể phong bế kinh mạch của mình. Tình huống này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Soát, hàn quang to lớn hiện lên, cùng với âm thanh hét thảm thiết, người nọ lảo đảo vài cái rồi lui về phía sau. Chỉ là cánh tay của hắn đã bị chặt đứt. Siêu siêu. Trong lúc Chu Tử Điệp chạy trốn ma trưởng của người này thì liền phi ra hai thanh phi đao. Hai thanh phi đao này do Đường Phong đặc biệt chế tạo vì nàng. Phi đao mang theo tiếng xe gió xuyên thẳng qua ngực của hắn. Tê. Một trận thanh âm lạnh lẽo vang lên. Những cao thủ linh giai hạ phẩm vừa may mắn nhặt lại được một mạng, hiện giờ ánh mắt nhìn Đường Phong đã thay đổi. Nguyên bản bọn họ tìm thấy Đường Phong ở nơi thâm sơn cùng cốc này đã tưởng là mình vô cùng may mắn. Hiện giờ có vô số người trong thiên hạ đang tìm ma đầu này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cho những người này tìm được. Đây chẳng phải là may mắn hay sao? Nhưng một hồi sau giao chiến, bọn họ mới hiểu ra tìm được ma đầu này chính là đại biểu cho kiếp nạn phủ xuống, mà không phải trước đây cho lẳng may mắn. Hơn 10 người lúc đầu đã chết đi, chỉ còn khoảng 8 người đều là linh giai. Số còn lại ở dưới linh giai đều đã chết sạch. Tạo nên tràng cảnh như thế này cũng chỉ vì ma đầu kia thi triển có hai đường kiếm pháp mà thôi. Chính là hai đường kiếm pháp này lại có thể giết được nhiều người như vậy. Cho dù những cao thủ linh giai này kiến thức sâu rộng cũng là có chút không thể tiếp thu kịp. Tên ma đầu này giết người vô cùng nhanh chóng, ngay cả nhíu mày một cái, hắn cũng không hề có. Sở lão, vẫn còn mạnh mẽ như vậy sao? Một vị linh giai còn sống không khỏi sợ hãi, thì thào một tiếng. Sột soạt. Bốn phía chung quanh núi rừng không ngừng vang lên tiếng quần áo bay phần phật. Trước đó chính là tiếng huyết sáo đã dẫn đám người này tới đây. Đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Lão giả tóc trắng bị thương nặng còn đang thở dốc, thấy thần sắc mọi người chần chờ thì biết trong lòng họ đã sinh ra ý muốn thối lui, nhanh chóng mở miệng nhắc nhở. Đệ tử các gia tộc đã tới bên này, nếu để cho hắn chạy mất thì những người chết hôm nay đã hy sinh vô ích. Vừa nghe lời này, tinh thần mọi người không khỏi chấn động. Đúng vậy, đã chết rất nhiều đệ tử như thế, nếu còn để ma đầu này chạy mất, thì sự hy sinh của những người kia chẳng phải là vô giá trị hay sao? Ý niệm vừa chuyển tới đây, nguyên bản ý thôi lui trong lòng mọi người nhanh chóng bị dập tắt. Tinh thần ai nấy đều dâng lên, nhìn chăm chú vào Đường Phong. Tuy rằng không hề tấn công, nhưng cũng sẽ không để cho Đường Phong sống yên ổn. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, cổ tay lật ngược lại, dùng châm pháp thiên y vô phùng. Phi châm phô thiên cái địa đánh tới những người kia. Một phi châm đều được dựa kim lực quán trú vào trong đó. Từ xa nhìn lại, bầu trời giống như hàng ngàn vì sao rơi xuống, vô cùng tráng lệ. Đi, Đường Phong tóm lấy y phục của Chu Tử Điệp, thân hình búng một cái liền bay ra ngoài. Ma đầu, chạy đi đâu? Lão giả tóc trắng chống lại thân thể, gầm lên một tiếng, lại không hề để ý tới thương thế của mình mà lao thẳng tới trước mặt Đường Phong. Muốn chết? Đường Phong vừa mới lưu lại cho hắn một mạng, vẫn chưa hề hạ thủ ngoan độc, nhưng mà lão giả này vẫn ngoan cố không ngừng. Đường Phong cũng không hề chần chừ nữa, vung trường kiếm lên chém ra một đạo kiếm quang, đánh rơi lão giả tóc trắng từ trên không trung xuống. Thân hình chớp nhoáng liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sở lão gia tử, tên linh giai còn sống cuối cùng này cũng mặc kệ bị thủ pháp thiên y vô phùng tấn công, nhanh chóng chạy đến bên cạnh lão giả tóc trắng. Đừng động vào ta, không thể để cho hắn chạy. Lão giả tóc trắng thở hổn hển, ngón tay chỉ về phương hướng Đường Phong rời đi. Lời vừa nói xong thì liền tắt thở. Đạo kiếm quang ở trước ngực đã chặt đứt tâm mạch của lão, làm sao có thể sống sót được. Sở lão gia tử đã chết. Mọi người bi thương vạn phần. Những người này đều là thế lực giao hảo tốt với Huyền Âm Tông, lúc này không khỏi có cảm giác là thỏ chết cáo thương. Sạt sạt sạt. Cho tới lúc này mới nghe được tiếng huýt gió của viện quân tới. Tất cả vừa mới đến nơi nhìn thấy mặt đất đầy tử thi, không khỏi ngây dại. Đệ tử của các gia tộc chúng ta không thể chết phí phạm, sở lão gia tử không thể chết phí phạm. Một người linh giai hạ phẩm tràn đầy căm phẫn trong lòng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: ai muốn lấy tính mệnh của ma đầu kia thì đi theo ta. Nhưng mà thực lực của ma đầu kia, những linh giai hạ phẩm bên cạnh không khỏi có ý niệm rút lui. Thế nào, người sợ sao? Người nọ cười đùa nhìn đối phương. Người thì không sợ? Đối phương hỏi ngược lại. Sợ chứ, nhưng mà kiến nhiều có thể cắn chết voi, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn nữa thì có ích gì? Hiện giờ có nhiều người muốn lấy tính mạng của hắn như thế, ta không tin là hắn có thể chạy thoát được. Nói không sai, sớm muộn gì hắn cũng tới tình trạng kiệt sức. Đến lúc đó là thời khắc chúng ta thay các đệ tử đã chết và sở lão gia tử đi báo thù. Đi, không thể để cho hắn chạy. Người linh giai vừa mở miệng nói xong, liền tung người lên hướng tới hướng của Đường Phong rời đi mà đuổi theo. Người còn lại cũng vội vàng theo sát bước tiến của hắn. Không tới thời gian ba hơi thở, tất cả mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn lại mấy vị đệ tử thiên giai ở lại để nhặt xác người chết. Trên vùng đồng quê trống trải, gió ấm khẽ phất phơ qua những bụi cỏ, phảng phất như là nước biển dập dềnh trôi nhẹ. Tiếng chim hót đâu đây, mùi hương hoa dịu dịu yếu ớt, tất cả tạo nên một cảnh tượng u nhã, tuyệt đẹp giữa trời và đất. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện từ giữa không trung. Hai người này một nam một nữ, mang theo mùi máu tanh và có khí tức chết chóc trên người. Nguyên bản quần áo sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, giờ đây đã dính đầy máu tươi đỏ sẫm loang lổ. Khi đạo nhân ảnh này bay qua đây thì cũng là lúc những đàn chim kinh hãi bay lên. Hai người này chính là Đường Phong và Chu Tử Điệp đang phải đào trốn mệt mỏi. Từ ngày bị phát hiện ở trong sơn lâm, Đường Phong phát hiện hành tung của mình cũng không thể ẩn tàng được nữa. Hơn nữa, tình huống hiện giờ so với vài ngày trước lại càng thêm nghiêm trọng. Những người này cũng không biết là có phải đánh không chừa hay không mà vẫn cứ theo đuổi ngay ở phía sau, giống như xương trên mu bàn chân cùng gót chân liền kề. Tuy vậy thì Đường Phong cũng không quá quan tâm, cùng lắm thì dừng lại giết sạch tất cả bọn họ là xong. Khiến cho Đường Phong càng trở nên bất đắc dĩ chính là địch nhân đi theo phía sau càng ngày càng nhiều. Ban đầu vốn chỉ có hơn 10 người truy sát mình, mà bây giờ qua 3 ngày đã có gần 1.000 người đuổi theo. Thiên hạ to lớn nhưng lại không có chỗ ẩn thân dành cho Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Cả hai cũng không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại thì sẽ bị những người phía sau đuổi kịp. 3 ngày trôi qua, hai người Đường Phong và Chu Tử Điệp vẫn không nghỉ ngơi một lát nào, vẫn cứ chạy trốn như vậy. Cho dù Đường Phong đã tới cảnh giới linh giai, có cả cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thì một thân cương khí của hắn đã tiêu hao gần như khô cạn. Chu Tử Điệp thì lại càng không cần phải nói, nàng chỉ là một thiên giai thượng phẩm, cương khí trong cơ thể nàng khôi phục và cất trữ không thể bằng Đường Phong. Hai ngày trước nàng đã hết cương khí của mình, bất đắc dĩ Đường Phong chỉ có thể cõng nàng trên lưng mà bỏ chạy. Nằm ở trên lưng Đường Phong, Chu Tử Điệp cắn chặt môi vận chuyển công pháp để khôi phục cương khí, muốn giảm bớt áp lực dồn lên người Đường Phong. Nhưng mặc dù khôi phục được một ít cương khí cũng không đủ để Chu Tử Điệp chống đỡ được trong thời gian quá dài. Sau nửa ngày nàng lại phải để Đường Phong cõng trên lưng. Sư phụ. Chu Tử Điệp giống như một con mèo cọ cọ ở sau lưng Đường Phong, nhìn mồ hôi trên trán chảy xuống cùng vẻ mặt chăm chú của hắn, trong lòng cảm động muốn chết. Nàng biết nếu không phải do mình thì Đường Phong căn bản không có khả năng rơi vào cục diện gian khổ như thế. Để ta xuống đi. Còn khí lực không? Đường Phong cũng không quay đầu trở lại. Hắn cảm nhận một chút tình huống liền chạy về hướng bên trái. Mười dặm phía trước có không ít người đang tiếp cận mình. Nếu cứ như vậy mà tiến tới thì sẽ không thể nào tránh được một hồi ác chiến. Vâng, Chu Tử Điệp gật đầu. Đường Phong đưa tay ôm ngang lấy eo nàng, để nàng nhẹ nhàng ở bên cạnh thân thể mình, bàn tay nắm lấy thắt lưng của nàng, bước chân căn bản không ngừng, thân hình nhoáng một cái đã đi xa hơn 10 trượng. Chu Tử Điệp tùy ý để cho Đường Phong xách đi, thân thể nhịp nhàng lên xuống theo tiết tấu vận dụng cương khí của hắn. Nàng lén lút quan sát Đường Phong một chút, bất ngờ phát hiện trên khuôn mặt kiên nghị của sư phụ có một loại cảm giác khiến người ta nhìn vào rất tự nhiên. Nhìn cái gì? Đường Phong liếc mắt quan sát nàng một chút, có chút kỳ quái hỏi. Sư phụ thật là đẹp trai. Chu Tử Điệp có chút vẻ mặt hoa si. Đường Phong bĩu môi. Làm sao hắn biết được tâm tình hiện giờ của Chu Tử Điệp? Mỗi một thiếu nữ bị cảm động rất đơn giản. Mà lúc trước mình ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm nàng, lại vì tiểu nha đầu này đắc tội với nhiều thế lực như thế. Lấy tuổi tác của nha đầu này có thể nói là thời kỳ thiếu nữ mộng mơ về hoàng tử Bạch Mã. Làm sao có thể không chú ý tới hắn được chứ? Chỉ là biết thì biết vậy, Đường Phong lại rõ ràng hơn, loại cảm động này chỉ là sùng bái nhất thời. Chờ qua đi một ngày một đêm, thì nhiệt huyết trong đầu của tiểu nha đầu này sẽ hạ xuống. Lúc đó nàng sẽ biết là mình ấu trĩ cỡ nào. Nếu như lúc này có thể trở về, hàm răng Chu Tử Điệp cắn chặt, nhẹ giọng nói. Sư phụ, người cưới ta đi nhé. Đường Phong suýt chút nữa thì rớt từ trên không xuống. Thối lắm, Đường Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Chu Tử Điệp quẹt miệng nói. Dù sao đi nữa, người đã có ba vị sư mẫu, lại còn có cả Thi Thi, thêm một mình ta thì có quan hệ gì đâu. Ta cũng không hề tranh đoạt gì với các nàng cả. Vì sao ngươi lại nói về việc này? Ngươi còn nhỏ như vậy. Đường Phong dở khóc dở cười. Đâu có nhỏ nữa, ta đã 18 tuổi rồi. Vậy có được hay không? Ngươi nói ta không nhỏ đi. Chu Tử Điệp vừa nói, một mặt vừa dùng sức giật áo của Đường Phong. Da mặt thật dày, Linh Khiếp Nhàn thực sự là chịu không nổi phải lên tiếng. Linh tỷ tỷ, tỷ cũng nói ta. Chu Tử Điệp bưng mặt trực khóc. Ta mặc kệ, lúc trở về ta sẽ nói cho ba vị sư mẫu. Ngươi dám nói việc này, ta sẽ đánh nát cái mông của ngươi. Đường Phong nói một câu giật gân. Đúng là thỏ còn không ăn mà cà rốt lại vội. Nếu để cho Chu Tử Điệp nói ra những lời này thì không chừng các tỷ muội sẽ lại nghĩ xấu về mình. Vừa nghĩ tới nữ nhân của mình, Đường Phong lại cảm thấy chột dạ. Chu Tử Điệp đâu chỉ có ba vị sư mẫu mà thôi. Thì cũng thế, lại tỷ dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Còn có Trung Lộ, nếu chuyện tình về nữ nhân phóng đãng này để cho các nàng biết được, chắc chắn sẽ bị cằn nhằn không thôi. Còn có Tiêu Thiên Tuyết, trước kia nàng là Dung Thiếu Nai Nãi, nhưng hiện giờ đã là nữ nhân của mình. Nhớ tới những người này, Đường Phong không khỏi cảm thấy càng ngày càng loạn. Mà hiện giờ bản thân mình đã có quan hệ không minh bạch với đồ đệ của mình, chuyện này còn không khiến người khác đâm xiên sau lưng hay sao? Hơn nữa, nói về việc này cũng không phải lúc, hiện giờ mình cùng Chu Tử Điệp đang bị người khác truy đuổi vạn dặm tới đây. Chạy liên tục suốt 3 ngày đêm, Đường Phong hoàn toàn không biết là mình đã chạy tới chỗ nào. Đằng sau vẫn có cả ngàn người đang đuổi theo, thỉnh thoảng còn có một ít linh giai cao thủ bất ngờ xuất hiện chung quanh. Để tránh né những người đó, làm sao Đường Phong còn có thời gian để đi thăm dò xem xét vị trí của mình ở đâu, chỉ có thể chạy tới nơi không có bóng người. Sư phụ, có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Chu Tử Điệp không hề quấy rối, chỉ dịu dàng dùng ống tay áo của mình xoa đi mồ hôi trên trán của Đường Phong. Nàng còn có thể nằm nghỉ ngơi trên lưng hắn, nhưng suốt 3 ngày 3 đêm này, Đường Phong không hề dừng lại chút nào. Ở đây không an toàn, Đường Phong lắc đầu. Nhìn xem có thể tìm được một địa phương an toàn hay không đã. Đường Phong cũng không phải là người sắt. Chạy tới bây giờ đã giống như nò mạnh hết đà, dù hắn không muốn nghỉ ngơi thì cũng phải tìm một chỗ dừng lại. Nếu không, không cần chờ người khác đến giết, mình cũng sẽ kiệt sức mà chết. Cánh đồng hoang vu rộng vô tận này cũng không biết là có diện tích bao nhiêu. Ít nhất Đường Phong chạy trốn nửa ngày cũng không thấy điểm cuối. Trong lúc đang chạy trốn, bỗng nhiên phía trước lóe lên một cỗ cương khí ba động sắc bén. Đôi mắt Đường Phong híp lại, sau một khắc liền nhìn thấy một thanh trường đao màu vàng đang hướng mũi nhọn bổ tới mình. Một kích của đao mang này đã tới cảnh giới phản pháp quy chân. Tuy rằng Đường Phong không quen thuộc về đao thuật, nhưng một trong hai đại sát thần chính là Địa Thí Đoạn Thất Xích thì cũng là tu luyện đao pháp. Ở bên cạnh lâu ngày cũng có sự lý giải nhất định về đao thuật. Đường Phong đã thấy Đoạn Thất Xích thi triển qua ly hợp đao không biết bao nhiêu lần, cũng có thể cảm nhận được uy lực của đoạn đao mang trên thanh đao màu vàng phía trước như thế nào. Nếu so sánh với Đoạn Thất Xích thì hắn kém rất nhiều. Uy lực của kình khí nội liếm trong đao mang này vô cùng lớn, mặc dù cách xa hơn 10 trượng, Đường Phong vẫn có thể cảm nhận được độ sắc bén của đao khí. Một thân lùng tóc cũng không khỏi dựng thẳng lên. Cẩn thận, Linh Kiếp Nhàn thấp giọng kinh hô. Đường Phong nhanh chóng nín thở, thân hình ở giữa không trung chợt ngừng lại một chút, rồi xoay người tóm lấy Chu Tử Điệp kéo về. trong hiểm cảnh tránh được một kích của Đao Mang. Còn chưa rơi xuống đất, Đường Phong đã nghe thấy bên tai vang lên không ít động tĩnh. Ngay sau đó chợt có uy áp vô cùng hùng mãnh đè ép tới mình. Bốn đạo nhân ảnh đứng ở bốn phương vây kín Đường Phong. Vừa mới đứng vững lại, Đường Phong quát lên một tiếng khó chịu, xuất ra khí thế linh gia hạ phẩm của mình chống lại uy áp của bốn người này. Nhưng dù vậy vẫn bị tức ngực như cũ, suýt chút nữa là không thở nổi. Ngược lại thì chú Tử Điệp ở bên cạnh hắn không phải chịu uy áp của bốn người này, cho nên không có vấn đề. Ngưng thần ngẩng đầu nhìn, thần sắc của Đường Phong không khỏi ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện trong bốn người ngăn cản trước mặt thì có ba người là hắn có thể nhận ra. Hơn nữa một người trong đó còn giúp cho mình một đại ân trước đó không lâu, còn nhắc nhở cho mình biết phía trước có nguy hiểm. Phó tông chủ của Trảm Hồn Tông, rồi cổ gia chủ cổ U Nguyệt, Tư Đồ Thế Gia, cuối cùng còn có một người tướng mạo uy vũ, mặc một bộ quần áo thô, tuổi tác chừng khoảng 40-50, trên tay cầm một thanh đại khảm đao, vỏ nó có vảy ngân long ở trên. Đường Phong không nhận biết được người này, nhưng lại nhận biết được chuôi đao này. Đây chính là bản bảo đao của chiến gia, thứ thần binh Long Uyên Đao. Nghe đồn vũ khí này là bảo đao truyền thừa hơn 1.000 năm của chiến gia. Trong mỗi một đời đệ tử chiến gia, chỉ có một người xuất sắc nhất mới có tư cách đeo bảo đao này. Mà kỳ tài đời này sở hữu Long Nguyên Đao chính là Chiến Khôn. Người này mới có 40-50 tuổi đã luyện tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Thực lực của Chiến Khôn mạnh, mặc dù so với cổ U Nguyệt sống lâu năm hay Tư Đồ Thiên Hà sống 80 năm cũng không chênh lệch nhiều. Bởi vậy cho nên có thể thấy được tư chất của hắn là cao như thế nào. Mà thanh Long Nguyên Đao trên tay hắn lại là tượng trưng cho chiến gia. Mỗi một đệ tử chiến gia đều mộng tưởng là được sở hữu nó. Đó là có thể lấy cương khí của mình săn sóc cây đao này, cho tới một ngày nó có thể tấn chức thần binh. Trải qua 1.000 năm, cuối cùng nguyện vọng ngày ấy cũng sắp được thực hiện. Có thể nói là Long Nguyên Đao đã có hình thức ban đầu của thần binh, chỉ còn kém một chút là có thể đạt tới cấp bậc này. Tổ huấn của chiến gia là đao còn thì tộc còn, mà đao mất thì tộc mất. Long Nguyên Đao ở đây, tự nhiên Đường Phong đã đoán ra được đại hán ăn mặc đơn giản này là ai. Cao thủ đệ nhất của chiến gia, và chỉ sợ cũng là cao thủ đệ nhất của bốn thế lực lớn, Chiến Khôn. Số lượng cao thủ linh giai thượng phẩm trong bốn thế lực lớn vốn không nhiều, nhưng cao thủ trong đám người này cũng không thể nói là ai hơn ai kém bao nhiêu. Nhưng nếu hỏi rằng ai lợi hại nhất thì tới 8-9 phần trong đó sẽ nói chính là Chiến Khôn này. Thoạt nhìn tướng mạo người này xấu xí, chỉ có người đã tranh đấu qua cùng hắn mới biết được là hắn kinh khủng và lợi hại như thế nào. Thậm chí có người nói rằng thực lực của Chiến Khôn đã có thể đánh đồng với Thọ Đồng Tử của Thiên Cốc. Hắn có thể đánh thắng được Thọ Đồng Tử hay không thì không quan trọng, mà quan trọng là bốn người này không một ai không phải cao thủ linh giai thượng phẩm đứng đầu. Hơn nữa, mỗi người họ đều đại biểu cho một thế lực. Đường Phong không nghĩ tới mình lại bị bọn họ cùng vây bắt ở đây. Thần thức của hắn vẫn luôn buông ra bốn phía, nhưng lại không hề cảm nhận được vết tích của bốn người này. Nhìn bốn người này, điều đầu tiên ở trong đầu Đường Phong tuôn ra chính là phiền phức lớn rồi. Nếu nói là chỉ có một người đứng chắn trước mặt thì Đường Phong còn có thể tự tin liều mạng chạy đi. Nhưng hiện giờ bốn đại cao thủ linh gia thượng phẩm đang đứng ở đây. Cho dù Đường Phong có vận dụng thực lực toàn thân cũng chẳng qua là một con đường chết. Chỉ có điều khiến cho Đường Phong suy nghĩ không rõ chính là vì sao cổ U Nguyệt cũng dính dáng tới chuyện này. Lần trước không phải là nàng đã giúp mình chặn đỉnh hay sao? Tại sao lúc này lại đứng đây chặn lối đi của mình? Dường mắt nhìn lại thấy cổ U Nguyệt, chỉ thấy sự áy náy và bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Chợt nàng chậm rãi lắc đầu. Thần thái này của nàng, Đường Phong tự nhiên có thể đoán được. Cổ U Nguyệt tới nơi này là ngăn cản mình, chỉ sợ là cũng không phải không thể tránh được, cũng không phải là ý nguyện của nàng. Lại nói tiếp là mình đã là đại địch với toàn bộ thiên hạ. Cổ U Nguyệt là gia chủ cổ gia, mà cố gia cổ gia là thế lực lớn thứ ba trong thiên hạ, cho nên tự nhiên nàng cũng phải góp chút sức lực trong việc thanh trừ ma đầu. Sợ rằng là vì duyên cớ như vậy cho nên mới gặp phải nàng tại chỗ này. Có lẽ bản thân nàng cũng không muốn làm như thế, cho nên biểu hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Từ khi xuất thế, nàng phóng xuất ra, Đường Phong cũng cảm nhận được là nàng không hề có ác khí đối với mình. Bởi vì khí thế của nàng rất nhu hòa, khí trùng kích tới lại không hề mang bất kỳ uy hại gì, ngược lại còn giúp mình hóa giải một chút áp lực. Nếu không phải như vậy, sợ rằng Đường Phong cũng không có khả năng trấn trụ tại chỗ này. Chiến Khôn dường như có thâm ý liếc nhìn Cổ U Nguyệt, chợt hướng tới Đường Phong hỏi. Người chính là ma đầu Đường Phong, tàn sát đệ tử của hơn 10 tông môn. Hai từ ma đầu, xin thứ cho Đường Mỗ không đảm đương nổi. Tuy rằng sắc mặt Đường Phong trắng bệch, nhưng vẫn lại chống lại như cũ. Không tồi, trong mắt Chiến Khôn hiện lên một tia sáng kỳ dị, dường như tán thưởng gật đầu nói. Một người linh giai hạ phẩm lại có thể chống chọi không ngã dưới khí thế của ta, coi như có chút bản lãnh. Chiến tiền bối quá khen, các vị tiền bối liên thủ vây công Đường Mỗ tại chỗ này, không bị chết ngay tức khắc đã là vinh quang của vãn bối. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Lời nói này khiến cho sắc mặt của bốn cao thủ đứng đầu chợt ngẩn ra. Cả bốn người đều là nhân vật thành danh, bị Đường Phong châm chọc như vậy, làm sao không biết xấu hổ mà vẫn duy trì tiếp. Duy nhất chỉ có Cổ U Nguyệt nhìn Đường Phong chớp mắt vài cái, thầm nghĩ là nói rất hay. Sau một khắc thì khí thế uy áp giống như đỉnh núi đè xuống dần thu lại. Sắc mặt Đường Phong đỏ lên, kêu một tiếng đau đớn, nhanh chóng áp chế lại khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Người đã làm ra chuyện gì thì cũng biết vì sao ta đợi ở đây để ngăn cản ngươi. Thần sắc Chiến Khôn bình thản, không hề bận tâm, nhìn Đường Phong mở miệng nói. Đường Phong cười cười. Ân oán của giang hồ chỉ toàn do lợi ích. Các vị tiền bối ngăn cản Đường Mỗ cũng bởi vì trên người Đường Mỗ có vật mà các người muốn mà thôi. Hà tất phải viện cớ làm gì? Hiện giờ vãn bối ở đây, hư thiên lệnh cũng ở trên người ta. Nếu ai muốn có được thì cứ việc tiến lên. Chiến Khôn nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Liễu Như Yên giận dữ nói. Giết hai người đệ tử của ta, hôm nay mau nộp mệnh cho ta. Lời vừa dứt, cổ tay Liễu Như Yên lật lại đánh tới một chưởng vào phía trước ngực Đường Phong. Trong nháy mắt, Cổ U Nguyệt chém ra một đạo kiếm khí ngăn cản trước mặt Liễu Như Yên, lạnh lùng nói. Người dám động tới hắn. Cổ U Nguyệt, người luôn làm khó ta giết hắn, hôm nay ngươi còn muốn ngăn nữa sao? Liễu Như Yên nổi trận lôi đình. Ngày trước, nàng đánh nhau với Cổ U Nguyệt, ngay cả cũng không phân ra thắng bại. Cuối cùng là do Chiến Khôn tới hòa giải mới tách được hai người ra. Nhưng cuối cùng hôm nay lại diễn ra việc của ngày ấy, làm sao nàng không căm tức cho được. Hừ, dù sao đi nữa cũng không phiền tới phiền người giết hắn. Tư Đồ Thiên Hà lúc đó cũng cười lạnh một tiếng. Cổ gia chủ và tiểu tử này dường như có chút sâu xa a, nếu không tại sao lại che chở nhiều lần như vậy? Ngươi quản được sao? Lần trước chuyện tại Loa Thành lão nương còn chưa tính sổ với ngươi, hiện giờ còn dám gây chuyện với lão nương, coi chừng lão nương giết ngươi. Cổ U Nguyệt vừa thấy Tư Đồ Thiên Hà nói cạnh khóe, liền không khách khí đáp lại. Hừ, tính tình của Cổ gia chủ thật nóng nảy. Tư Đồ Thiên Hà cười lạnh một tiếng. Lại nói tiếp, tất cả mọi người đều là linh giai thượng phẩm, cho nên hắn cũng không sợ Cổ U Nguyệt. Hắn hướng sang Đường Phong nói. Lão phù mặc kệ Cổ gia chủ và tiểu tử này có quan hệ gì, nhưng một người này giết hơn 10 đệ tử Tư Đồ Thế Gia ta, trong đó còn có hai vị trưởng lão. Lần trước tại Loa Thành không biết thực lực thực sự của hắn thì thôi, nhưng này đã biết được chân tướng thì không thể nào bỏ qua được. Vừa nói, Tư Đồ Thiên Hạ cũng động thủ với Đường Phong. Ào ào, một cỗ đao ý sắc bén chém tới trước mặt Đường Phong, chặn lại Tư Hổ Thiên Hạ đang tấn công. Chiến Khôn hoành long nguyên đao trước mặt của Đường Phong, nhìn hai người Liễu Như Yên và Tư Đồ Thiên Hạ đang lao tới. Chiến Khôn, người có ý gì? Tư Đồ Thiên Hạ híp mắt hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bảo hộ tiểu tử này? Chiến Khôn lắc đầu. Mấy người đã quên vì sao chúng ta tụ tập lại đây để ngăn cản người này ư? Muốn giết hắn thì cũng không phải là lúc này. Xưa nay chiến gia ta không hỏi tới việc thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải tự mình tới đây, cũng bởi vì do chịu nhiều ủy thác của các thế lực đi chặn đường tên ma đầu tàn sát đệ tử của chúng ta, để cho bọn họ báo thù sở hận. Nếu đã phải giết thì giết sớm hay giết muộn có gì khác nhau? Tư Đồ Thiên Hà lạnh giọng hỏi. Giết ma đầu này thì phải giết công khai trước mặt tất cả mọi người mới có thể công bằng hợp lý. Nếu Tư Đồ trưởng lão nghĩ rằng hiện giờ phải giết hắn thì Chiến Mỗ cũng không ngăn cản. Chỉ sợ tin này mà loan truyền ra ngoài thì những người có cừu oán với ma đầu không hề cảm kích ngươi, mà sẽ chỉ nói ngươi là lấy lớn khi dễ nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ những người kia tới đây mới tàn sát ma đầu này? Tư Đồ Thiên Hà hỏi lại. Không tồi, oan có đầu, nợ có chủ. Tuy rằng hai vị cũng có thủ án với ma đầu, nhưng là thân người của bốn thế lực lớn có thể nhường cơ hội chút giận này cho người khác hay không? Người làm như thế thì chiến gia có thể có chỗ tốt gì? Tư Đồ Thiên Hà cười lạnh nói. Chiến Khôn đáp, chiến gia ta không cần chỗ tốt. Thiên tài của chiến gia này tin tưởng nếu như đám người đuổi theo Đường Phong tụ tập lại nơi này để giết hắn thì sẽ chỉ biết cảm kích chiến gia bọn họ đã cho cơ hội báo thù mà thôi. Nếu vậy thì uy vọng của chiến gia sẽ tăng cao. Chỉ là nếu Chiến Khôn đã đứng ra lại còn có Cổ U Nguyệt ở bên cạnh gây khó dễ thì cho dù Liễu Như Yên và Tư Đồ Thiên Hà muốn giết Đường Phong cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Một lát sau, Liễu Như Yên nói, nếu phế vật này không bị người khác giết thì đến lúc đó cũng đừng ngăn cản ta. Nếu không, Trảm Hồn Tông ta cùng với người không đội trời chung. Chiến Khôn cười nói, đó là điều đương nhiên. Hừ, để cho người sống lâu thêm một lúc. Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn Đường Phong, chợt lại nhìn sang Chu Tiểu Điệp. Nếu người không muốn chết thì hiện giờ nhận sai còn kịp. Ta chỉ có một sư phụ duy nhất. Chu Tiểu Điệp trả lời chắc như đinh đóng cột. Được, vậy thì hy vọng người đừng hối hận. Liễu Như Yên xoay người rời đi. Tiểu Điệp, Đường Phong quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Điệp. Nhưng không chờ cho Đường Phong nói hết lời thì tiểu nhát đầu này đã bưng kín lỗ tai của mình, dùng sức lắc đầu liên tục. Ta không nghe, ta không nghe. Ai? Đường Phong thở dài. Hắn đã biết lần này chạy trời không thoát khỏi nắng. Cho dù Cổ U Nguyệt không ra tay thì chỉ nói riêng ba người linh giai thượng phẩm đã đủ khiến cho Đường Phong chết không có chỗ chôn. May mắn là hiện giờ bọn họ không động thủ ngay mà phải đợi cho đám người truy sát mình chạy tới. Kể từ bây giờ tới lúc đó thì sợ rằng mình chỉ có mấy ngày để sống. Cũng không biết đây có tính là một tin tức tốt hay không. Liễu Như Yên thì bị Chu Tử Điệp chọc cho tức giận. Tư Đồ Thiên Hòa cũng thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Đường Phong, thầm ý sâu sắc, lộ ra nét cười quỷ dị rồi cũng đi tới một bên. Chiến Khôn nhìn Đường Phong nói, nếu ta là ngươi thì sẽ dùng cơ hội này để nghỉ ngơi cho tốt. Dứt lời, hắn cũng xoay người rời đi. Tuy rằng ba người đi tới một bên khác nhau nhưng vẫn như cũ là vây quanh Đường Phong ở bốn phía. Hơn nữa khoảng cách không xa, chỉ có khoảng 40 trượng mà thôi. Đoạn cờ ly ấy thì căn bản không đủ để cho Đường Phong chạy trốn. Một ngày Đường Phong có động tĩnh gì thì ba vị linh giai thượng phẩm này cũng đều có thể ngăn hắn lại đầu tiên. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cổ Nguyệt nhíu chặt lông mày nhẹ giọng nói. Tốt. Đường Phong gật đầu ngồi xuống khoanh chân tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức. Suốt ba ngày ba đêm vận dụng cương khí chạy đi liên tục không ngừng. Cho dù thân thể của Đường Phong được rèn luyện tới cực hạn cũng phải gánh chịu một áp lực rất lớn. Cầm lấy cái này, ăn vào. Cổ Nguyệt lấy ra một lọ đan dược từ trong lòng đưa cho Đường Phong. Đây là chuyển linh đan mà cổ cho ta luyện chế, là một loại đan dược phụ trợ có thể gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Cảm ơn cổ gia chủ, Đường Phong cảm kích nói. Cổ Nguyệt này không hề có một chút ác ý nào với mình, điều này Đường Phong cũng có thể cảm nhận được. Lần này nàng đồng hành cùng với ba người kia, mục đích lớn nhất sợ rằng cũng không phải đi ngăn cản mình mà là xuất thủ vào thời khắc mấu chốt để chăm sóc mình nhiều hơn. Chỉ là Đường Phong có chút không thể hiểu được vì sao nàng lại làm thế. Nếu không có việc gì sao lại đi giúp đỡ? Đạo lý này không thích hợp ở trên người Cổ U Nguyệt mới đúng. Hiện giờ nàng căn bản không thể kiếm được bất cứ chỗ tốt gì trên người mình. Phục dụng xong đan dược của Cổ U Nguyệt đưa cho, Đường Phong cũng cấp cho Chu Tử Điệp một viên. Cổ gia chủ, trên người ngươi có linh thạch hay không? Đường Phong ngẩng đầu hỏi. Có, chẳng qua chỉ có 5 khối. Cổ Nguyệt gật đầu, lập tức lấy 5 khối linh thạch ở trong lòng đưa ra. Nàng không có không gian mị ảnh giống như Đường Phong, mang theo 5 khối linh thạch tùy thân đã là cực hạn, nếu mang nhiều thì cũng chẳng có chỗ mà cất giữ. Thể tích của 5 khối linh thạch này không lớn, nhưng nhìn qua là một màu sắc thuần. Đó là loại linh thạch thượng đẳng. Vừa cầm trên tay, Đường Phong liền cảm thấy được quả nhiên là linh thạch cao cấp. Cho ta mượn dùng trước, nếu sau này có cơ hội sẽ trả lại cho cổ gia chủ. Đường Phong nói một tiếng, sau đó nhanh chóng dùng một loại phương thức huyền diệu kéo nó tới bên cạnh mình. Một mặt bố trí, một mặt dùng cương khí xây dựng nên một trận pháp nối thông qua các linh thạch. Bảy binh bố trận không phải chỉ dựa vào việc đưa linh thạch tới vị trí của nó mà còn phải dùng tới thủ pháp đặc thù đánh một ít tiêu ký vào trong linh thạch. Nếu không như vậy thì trận pháp chi đạo cũng đâu có gì phiền phức. Trận pháp, Vẻ mặt của U Nguyệt sáng ngời. Mặc dù là nàng có tâm kiểm tra Đường Phong động tay động chân vào linh thạch như thế nào, nhưng cũng không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể thấy năm khối linh thạch kia phóng tới các phương vị khác nhau mà thôi. Ha ha, Đường Phong cười, chỉ là chút tài mọn thôi. Nếu trên khôn nói là sẽ chở những người kia tụ tập tới đây truy sát mình, thì hiện giờ mình chỉ có một việc làm duy nhất, đó chính là nhanh chóng khôi phục thực lực, cố gắng đưa thực lực trở lại thời kỳ đỉnh phong, còn chuẩn bị cho đại chiến. Có thêm linh đan và trận pháp trợ giúp, cả hai cùng tăng tốc hấp thu, khiến cho khôi phục nhanh vô cùng. Nếu mang theo một trong hai cái là Sơn Hà Đồ hay là La Ngọc Thạch Tâm trên người, thì Đường Phong cũng không cần tiêu phí nhiều thời gian và chân tay như vậy. Nghe xong lời của Đường Phong, Cổ Nguyệt có giận nhìn hắn. Chút tài mọn của ngươi khiến cho người khác học theo muốn gãy cổ. Đường Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Thiên Hà bên kia đang vươn cổ cò nhòm sang, đôi mắt nhìn mình không hề chớp. Không chỉ có Tư Đồ Thiên Hà như vậy, mà ngay cả Liễu Như Yên và Chiến Côn cũng chăm chú nhìn tới bên này. Chỉ là bọn họ không có khoa trương giống như Tư Đồ Thiên Hà mà thôi. Nhìn hắn kìa, Đường Phong cũng không hạ giọng. Nếu trận pháp chỉ đạo dễ học như vậy thì cũng sẽ không thất truyền cho tới bây giờ. Nói thì nói vậy, Cố Nguyệt thở dài một tiếng. Bởi vì nàng nhìn chăm chú một lát cũng không phát hiện ra được huyền cơ bên trong trận pháp này. Trái ngược lại, sau khi trận pháp được bố trí xong, thì đột nhiên thiên địa linh khí nhanh chóng khởi động, nhất tề chạy hết tới bên này. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi trận pháp bao phủ thiên địa linh khí đã được đề thăng lên một đẳng cấp khác. Sau một khắc, Cổ Nguyệt há hốc mồm mà phát hiện ra. Đường Phong dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành cương khí. Tốc độ này quá nhanh, khiến người khác không khỏi điên cuồng. Cho dù bản thân Cổ Nguyệt đả tọa cũng không thể hấp thu nhanh tới trình độ như vậy. Nhưng mà hai người cách nhau tới hai cái cảnh giới. Khoảng cách này phải cần vài chục năm khổ tu mới có thể san bằng. Nhưng mà hiện giờ, người thanh niên này chỉ bố trí một lúc liền có thể tạo ra được một trận pháp tăng tốc độ khôi phục cương khí nhanh hơn cả mình. Càng khiến cho người ta không nói được lời nào, chính là hắn còn không thèm vận chuyển công pháp. Không vận chuyển công pháp đã là như vậy, nếu vận chuyển công pháp thì chẳng phải hiệu quả sẽ càng mạnh hơn sao? Công hiệu của trận pháp quả thực khiến người ta nhìn mà đỏ mắt. Tiểu tử kia, lén lén truyền trận pháp này lại cho ta. Cổ Nguyệt đè thấp thanh âm nói. Đường Phong hỏi lại, vậy còn mấy gã đồng tử? Cổ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Quên đi, coi như ta chưa nói gì cả. Cổ gia chủ, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Đường Phong nghiêm mặt mở miệng nói. Chỉ cần là người đừng mở mồm ra là vãn bối thì chuyện gì cũng xong. Ha ha, Đường Phong gãi đầu nhìn Chu Tiểu Điệp. Nếu ta gặp chuyện không may xảy ra thì mong Cổ gia chủ đưa nàng về Đường Gia Bảo ở Linh Mạch Chi Địa. Sư phụ, Chu Tiểu Điệp ôm lấy cánh tay Đường Phong. Không cho nói những lời xui xẻo này. Đường Phong nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cổ U Nguyệt cười nói. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu. Đường Phong cười khổ. Cục diện thế này làm sao mà không bi quan cho được. Cổ gia chủ cho rằng dưới tình hình thế này mà ta còn có thể có đường sinh cơ khác hay sao? Không có, Cổ U Nguyệt quả quyết lắc đầu, bất chợt lại nói. Nhưng mà ta nghĩ người sẽ không chết được. Tại sao? Đường Phong nghi hoặc không giải thích được. Không vì sao cả. Đường Phong đảo cặp mắt trắng dã. Lời nói này của Cổ U Nguyệt thật đúng là không có trách nhiệm. Chẳng qua nghĩ cho kỹ thì có lẽ nàng đang an ủi mình. Thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cổ U Nguyệt vỗ vỗ vai Đường Phong rồi xoay người rời đi. Nhìn Đường Phong và Chu Tiểu Điệp, Cổ U Nguyệt cau mày lại. Nàng cũng chỉ thông qua cách làm của Phúc Đồng Tử mà suy đoán được là Đường Phong sẽ không hề chết, bởi vì tiểu đồng tử này tính toán giỏi vô cùng. Lần trước gặp phải ở Loa Thành, hắn đã nhìn thấy được việc của ngày hôm nay. Nếu hắn muốn giúp đỡ Đường Phong thì chắc chắn là hắn có dự định của mình, làm sao có thể để Đường Phong đi chịu chết. Nhưng vì sao Thiên Cốc lại muốn nhúng tay vào chuyện tình lần này? Không nên chứ. Ngàn năm qua Thiên Cốc không hề hỏi han tới thế sự, cho nên cũng sẽ không nhúng tay vào loại sự tình như thế. Nhưng nếu người trong Thiên Cốc không chủ động thì Cổ U Nguyệt cũng không rõ rốt cuộc Đường Phong sẽ thoát hiểm như thế nào. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Lại nói tiếp, Đường Phong cũng không hiểu tại sao Cổ Ô Nguyệt nói là hắn có thể thoát chết. Ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp, Đường Phong liền vứt bỏ đi tạp niệm, hắn toàn tâm toàn ý vận chuyển vô thường quyết. Có linh đan gia truyền của Cổ gia, lại có công hiệu tụ tập linh khí của Bất Phôi Giáp, còn có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tốc độ hồi phục cương khí của Đường Phong quả thực khó mà tưởng tượng. Tuy rằng bốn đại cao thủ linh giai thượng phẩm là phân tán ở một bên đả tọa, nhưng bọn họ cũng thường xuyên kiểm tra tình huống của Đường Phong một chút. Sau nửa canh giờ, bọn họ nhận thấy nguyên bản Đường Phong đang khô kiệt cương khí đã khôi phục được phân nửa. Ngay cả người từ trước tới giờ không bận tâm chuyện khác như Chiến Khôn cũng không khỏi động dung. Loại tốc độ khôi phục này quả thật là yêu nghiệt, quả thực mới nghe lần đầu, chưa từng thấy bao giờ. Thật đáng tiếc, Chiến Khôn chậm rãi thở dài. Nếu không phải người thanh niên này làm ra chuyện tình quá mức tuyệt tình, chọc giận cả thiên hạ, thì chỉ nói riêng về tư chất của hắn đã siêu việt mình. Hôm nay chẳng qua hắn mới 21 tuổi, đã có cảnh giới linh giai hạ phẩm. Chiến Khôn phòng chừng thêm 10 năm nữa là hắn có thể tới linh giai thượng phẩm. 30 tuổi mà đạt tới linh giai thượng phẩm, bậc kỳ tài tuyệt thế này Chiến gia cũng chưa từng thấy qua. Lẽ nào sẽ phải chết ở nơi hoang vu hẻo lánh này? Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Người này thấy người đổ máu, tôi còn trẻ đã có một thân nợ máu đầy mình. Nếu để hắn tiếp tục phát triển thì chẳng phải sẽ không ai chống lại được sao? Trong lúc còn đang trầm tư thì đột nhiên có động tĩnh xôn xao truyền tới. Chợt có một mảnh bóng người xuất hiện từ phía chân trời, nhanh chóng tới gần. Đó là đám người vẫn đuổi theo truy sát Đường Phong ở sau lưng. Nhưng đám người này căn bản là không biết Đường Phong đang ở đâu. Chiến Khôn liền hơi phóng xuất ra một chút khí thế, liền rời lực chú ý của đám người đó qua bên này. Ở bên kia, có người có ánh mắt sắc bén nhìn thấy Đường Phong đang đả tọa phía xa, không khỏi vui mừng kêu lên một tiếng. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng loạt chạy tới bên này. Chỉ trong thời gian chốc lát, những người này đã đi tới trước mặt Đường Phong vài chục trượng. Đoán chừng là nhìn lại cũng phải có 500-600 người. Ma đầu, xem người còn chạy đi đâu? Một tiếng gầm lên truyền ra. Mí mắt của Đường Phong cũng vẫn lặng yên như cũ, chuyên tâm đả tọa khôi phục. Người nọ thấy Đường Phong không nhúc nhích, chỉ có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, đi tới trước mặt Chiến Khôn, ôm quyền nói: Thiên Nam Vương gia, xin ra mắt Chiến tiền bối, Cổ gia chủ, Liễu phó tông chủ và Tư đồ trưởng lão. Vương gia và các thế lực khác xin tạ ơn các vị tiền bối đã xuất thủ tương trợ để ngăn chặn ma đầu ở đây. Chiến Khôn gật đầu: Không sao. Chiến tiền bối, người nọ lại mở miệng: Nếu đã chặn lại hắn thì vì sao còn không đánh chết hắn luôn mà còn phải lưu lại tính mệnh cho hắn? Chiến Khôn nói: Ma đầu này giết người vô số, nợ máu nhiều không kể xiết, tất nhiên đã để cho người trong thiên hạ phải cùng giết hắn để chấn chỉnh nhân tâm. Thân sắc của người Thiên Nam Vương gia chấn động. Các vị tiền bối suy nghĩ thật chu toàn. Hiện giờ vô số thế lực trong thiên hạ đang tìm đuổi ma đầu này, xác thực là phải cấp cho người trong thiên hạ một cái công đạo trước mắt mọi người. Người đã biết được thì hãy để cho thủ hạ của mình truyền đi tin tức này ra, để cho tất cả mọi người tụ tập lại nơi này, có thù báo thù mà có oán thì báo oán. Chiến Khôn phất tay: Vâng, văn bối sẽ đi làm ngay. Ma đầu Đường Phong bị cao thủ đứng đầu của bốn thế lực lớn vây bắt trên một cánh đồng hoang vu rộng lớn. Xung quanh Đường Phong liên tục có người của các thế lực không ngừng đuổi theo, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tên đệ tử của Thiên Nam Vương gia kia cũng rất biết tạo thế. Hắn biết lần này có cao thủ của bốn thế lực lớn nhúng tay vào, Đường Phong có chắp cánh cũng không thể thoát được. Cho nên lập tức thay Chiến Khôn tạo ra một cái đồ ma lệnh, kêu gọi tất cả hảo kiệt trong thiên hạ tới đây để cùng nhau giết ma đầu Đường Phong, báo huyết hải thâm cừu của mình. Mà việc các thế lực trong thiên hạ tụ tập tại đây cũng bị truyền bá sôi lên sùng sục. Thiên hạ to lớn có vô số thế lực, rất khó có cơ hội để mọi người tụ tập chung một chỗ. Mà loại náo nhiệt này nghe qua liền biết là có điểm tốt. Cho nên tên đệ tử của Nam Vương liền lấy việc trọng đại này gọi là Đại hội Đồ Ma. Đại hội Đồ Ma phải nhận được sự tán thành của mọi người. Tin tức được quảng bá ra ngoài càng truyền càng nhanh. Không đề cập tới những thế lực có kiều oán với Đường Phong, mà ngay cả những thế lực căn bản là không có chút trục trặc gì với Đường Phong cũng đã chạy tới. Cho dù không tham gia đổ ma thì xem náo nhiệt cũng tốt. Huống chi, cao thủ của bốn thế lực lớn cũng đã ở nơi này. Ngày thường thì cho dù đệ tử trong tông môn của bọn họ cũng rất khó có thể nhìn thấy mặt. Cơ hội gặp mặt lần này tốt như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Trong thời gian này, toàn bộ thiên hạ đều bắt đầu dục dịch. Các thế lực tập kết đông đảo, hô gọi các vị bằng hữu, kết bạn thành đàn vọt tới địa phương này. Vừa vặn hai ngày trôi qua, nguyên bản trên vùng đất hoang dã trống trải đã có tròn 2.000 người tụ tập. Số lượng này không chỉ vượt qua dự liệu của Đường Phong mà cũng vượt qua dự liệu của Chiến Khôn. Đường Phong lại có thể kết thủ án với nhiều thế lực như vậy, hiện giờ bị toàn bộ thiên hạ đuổi giết tới đây, Đường Phong cũng cảm thấy thổn thức không ngớt. Các thế lực ùn ùn kéo tới nơi này, dàn trải ra đóng quân tại bốn phía chung quanh cánh đồng bát ngát, bao vây địa phương mà Đường Phong đả tọa ba tầng bên ngoài cả mấy dặm. Hiện giờ cho dù là bốn vị cao thủ đứng đầu không ra tay thì chỉ sợ Đường Phong cũng chạy trời không khỏi nắng. Cho dù hắn có cường đại hơn đi chăng nữa thì cũng không thể nào địch lại nhiều người như vậy. Chu Tiểu Điệp lo lắng cả ngày, nàng căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Ngược lại vẻ mặt Đường Phong thì vẫn khinh đạm, bởi vì hắn biết cho dù sốt ruột cũng vô dụng thôi. Mỗi một thời khắc đều có vô số âm thanh chửi bới và phỉ nhổ truyền tới từ bốn phương tám hướng vào tai Đường Phong và Chu Tiểu Điệp. Đây đều là những người có cừu oán với Đường Phong mắng chửi hắn, kể cả những kẻ không có thâm thù, thậm chí còn không nhận ra Đường Phong cũng muốn mắng chửi. Nguyên nhân cũng vì Đường Phong là ma đầu, cho nên bọn họ mắng để chút giận. Miệng lưỡi thiên hạ chính là loại sự tình đại khái như thế này. Nguyên bản Đường Phong không có tiếng tăm gì đã trở thành nổi tiếng khắp thiên hạ. Danh hào của hắn đã được người người chuyển đi khắp nơi. Sự tình hiện giờ đã vượt qua khỏi phạm vi khống chế, sợ rằng cho dù Chiến Khôn cũng không có khả năng nắm giữ thế cục này. Đường Phong, nếu hiện giờ Chiến Khôn đứng ra nói Đường Phong vô tội thì chắc sẽ bị cả thiên hạ dùng nước bọt mà dìm cho chết đuối. Ban đêm, Đường Phong vẫn đả tọa tu luyện như cũ. Một thân cương khí của hắn đã khôi phục từ lâu, nhưng đối mặt với cục diện sinh tử này thì có thể để thăng chút nào tốt chút nấy, có thể tăng thêm một ít khả năng bảo mệnh. Trong lúc đang đả tọa, một thanh âm nho nhỏ đột nhiên truyền vào trong tai. Tiểu huynh đệ. Lỗ tai Đường Phong giật giật, theo phương hướng âm thanh phát ra nhìn lại, chỉ thấy Tư Đồ Thiên Hà ngồi bên ngoài khoảng 10 trượng đang mỉm cười với mình. Có chuyện gì? Đường Phong truyền âm lại cho hắn. Tiểu huynh đệ trẻ tuổi mà có thực lực như vậy khiến cho lão phù vô cùng bội phục. Ở tuổi của ngươi, lão phù cũng chỉ là một thiên giai mà thôi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Đường Phong cắt đứt lời tâng bốc của hắn. Hắc hắc, Tư Đồ Thiên Hà cười gượng một tiếng. Tiểu huynh đệ quả thực ngay thẳng, lão phu cũng sẽ không quanh co nhiều lời với ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có muốn chết hay không? Đường Phong cười lạnh, ai lại muốn chết chứ? Tư Đồ Thiên Hà nói, nhưng thế cục hiện giờ là như vậy, cho dù ngươi không muốn chết thì cũng không thể không chết. Nếu muốn lấy mạng của ta thì bọn chúng còn chưa đủ tư cách. Ha ha, khẩu khí của người trẻ tuổi không nhỏ, cho dù thực lực của ngươi hơn người, có thể địch được 100 người thì đã sao? Nơi này có nhiều người như vậy, người có thể giết được bao nhiêu? Huống chi, Chiến Khôn và Liễu Như Yên còn đang nhìn chăm chăm vào ngươi. Ngươi muốn nói gì? Đường Phong có chút nhịn không được. Nếu ngươi không muốn chết, thì lão phu có cách để cho ngươi không bị sao cả. Tư Đồ Thiên Hạ nghiêm mặt nói. Đường Phong cười nhạt một tiếng. Thiên hạ to lớn đều có thể sai lầm. Dụng tâm của Tư Đồ trưởng lão thật kín đáo. Chẳng hay Tư Đồ trưởng lão muốn nhận được gì từ phía ta? Tiểu huynh đệ là người thông minh, tự nhiên sẽ hiểu lão phù đang cần vật gì. Trận pháp sao? Không sai, nếu tiểu huynh đệ nguyện ý chuyển lại trận pháp cho ta thì lão phù bảo chứng cho ngươi không chết và ân oán với Tư Đồ thế gia cũng sẽ chấm dứt. Tư Đồ Thiên Hà tung ra điều kiện. Ở trước mặt nhiều người như vậy, làm sao ngươi có thể giúp ta thoát chết? Rất đơn giản, ngươi đánh lén tới chỗ của ta, lão phù đánh trả lại ngươi một trưởng, liền giúp ngươi ly khai chỗ này. Chuyện này xác thực rất đơn giản. Thế nào, nếu ngươi đáp ứng? Không quan tâm. Câu này của Đường Phong thiếu chút nữa khiến Tư Đồ Thiên Hà nghẹn chết. Sau một lát, hắn mới tức giận nói, nếu đã như vậy thì ngươi cứ chờ mà chết đi. Đường Phong nghe thế cũng cười nhạt, không hề nhìn hắn một lần nào nữa. Tuy rằng không biết Tư Đồ Thiên Hà có thủ đoạn gì để bảo toàn mạng sống của mình, nhưng bút giao dịch này tuyệt đối không thể làm. Nếu như rơi vào trong tay của Tư Đồ gia tộc thì khẳng định mình sẽ sống không bằng chết. Sau khi hai người Đường Phong và Tư Đồ Thiên Hà kết thúc cuộc nói chuyện một thời gian, thì Chiến Khôn đang nhắm mắt đả tọa cũng chậm rãi mở mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía Đường Phong, rồi lại chuyển sang Tư Đồ Thiên Hà, sau đó lại lắc đầu. Tuy rằng hắn biết vừa rồi hai người này bí mật truyền âm, nhưng lại không biết là bọn họ rốt cuộc đã nói chuyện gì. Thế nhưng sắc mặt của lão thất phu Tư Đồ Thiên Hà này xem ra là không được tốt, thì Chiến Khôn phỏng chừng có lẽ là hắn chẳng chiếm được một chỗ có lợi nào.